bản thân mình làm có thể mang về sao? Lưu Gia Bội rất quan tâm vấn đề này. Đương nhiên rồi, đến lúc đó Bội Nhi có thể cầm điểm tâm và kẹo mà mình tự tay làm, chia cho bạn bè của con. Nói cho các bạn biết, đó là đồ con tự tay làm, các bạn nhất định sẽ rất hâm mộ con. Dư Tiểu Thảo bóp khuôn mặt phúng phính của cậu bé, vẽ sẵn viễn cảnh cho cậu bé. Tĩnh Vương Phi lại hơi lo lắng nói, nếu có người có ý xấu, nhân dịp này học trộm cách làm bánh thì phải làm sao? Làm bánh ngọt, quan trọng nhất là trộn đều các loại nguyên liệu. Những thứ này con sẽ sai người trong cửa hàng chuẩn bị. Ví dụ như làm sô-cô-la, nhất định sẽ không dây bọn họ từ bột cacao. Con sẽ hòa tan sô-cô-la thành dạng sốt, để bọn họ tự làm thành hình bọn họ thích thôi. Bánh quy nhỏ cũng vậy, hơn nữa điểm tâm trong cửa hàng chúng ta cũng không phải không có công thức đong đếm. Không phải ai muốn học là học được, Mậu Phi, người cứ yên tâm đi. Ghi Tiểu Thảo kiên nhẫn giải thích. Lúc này Tĩnh Vương Phi mới mỉm cười. Nhà xí đầu của nàng nói, cái đầu nhỏ này của con rốt cuộc chứa những thứ gì thế? Sao có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng hay ho như vậy? Chu Tuấn Nhà cũng tán thưởng và hâm mộ em dâu. Người với người luôn có khoảng cách đẳng cấp. Nàng ấy muốn tổ chức hội ẩm thực là vì muốn nương nhờ vào điểm tâm và kẹo ngọt của em dâu hấp dẫn người khác. Nhưng người ta lại nhìn thấy cơ hội kiếm tiền ở đó. Bảo sao mỗi một lĩnh vực nàng ấy kinh doanh đều phát triển như vậy. Tiểu nha đầu thông minh sáng tạo, nghĩ ra hết cách kiếm tiền này đến cách kiếm tiền khác. Ăn xong bữa trưa, Tiểu Thảo ở lại nói chuyện với Tịnh Vương Phi và chị chồng một lát rồi mới về nhà. Trên đường về, thấy chồng của mình vẫn luôn im lặng không nói thì ngạc nhiên hỏi, sao thế? Vợ của chàng nghĩ ra cách kiếm tiền mới, chàng không vui sao? Chu Tuấn Dương thở dài, ông cơ thể nhỏ nhắn mềm mại vào trong ngực. Ngửi mùi thơm từ trên tóc của nàng, nhẹ giọng nói, không phải già không vui, ra sợ nàng mệt mỏi. Chàng còn không hiểu ta sao? Bảo ta ở nhà làm một thiếu nãi nãi nhàn rồi, chẳng khác nào muốn cái mạng già của ta. Bận cũng tốt, bận mới vui. Dư Tiểu Thảo quay đầu, nhanh chóng mổ một cái lên môi của chồng mình. Dù sao ở trong xe ngựa chỉ có hai vợ chồng bọn họ, không có gì phải ngại cả. Sự thật nói cho nàng biết, trêu chọc ông chồng hơn 20 tuổi của mình là một sai lầm. Xe dừng trước cửa phủ, nghe thấy tiếng mời xuống xe cung kính của bọn người làm. Dư Tiểu Thảo thở hần hộc, đẩy bàn tay của con sói nào đó với vào trong áo của nàng ra. Nàng nhanh chóng lấy gương ra chải lại tóc gọn gàng, sau đó tô lại son. Nàng hung hăng trừng mắt cái tên ngồi ở bên cạnh đồng tay đằng chân này, vén rèm đi xuống xe. Húc Phương vừa nãy còn ở trong xe giở trò lưu manh, sau khi nhảy xuống xe ngựa đã lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm túc mặt lạnh. Nhưng mà động tác vươn tay đỡ lấy Húc Phương Phi xuống xe của hắn lại vô cùng dịu dàng. Xung quanh phủ của Húc Phương đều là nơi của các quan lớn. Có người nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán tình yêu của Húc Phương dành cho Húc Vương Phi. Một câu chờ đợi là 10 năm thật sự đáng nể. Thần không ngờ rằng Húc Phương trước nay đều lạnh lùng lại có một góc dịu dàng như vậy. Chu Tuấn Dương ở trong mắt người khác là người chồng 24 tốt sau khi biến vào nội viện. Sau khi tiến vào nội viện lập tức biến thành thành sói. Mau chóng bế vào mình về phòng gia tăng tình cảm vợ chồng. Một lần vào phòng này đến tận khi mặt trăng nhô lên, đám người làm ở trong phủ Húc Phương cũng không thấy hai chủ tử ra khỏi phòng. Dư Tiểu Thảo bủn rủn không chút sức lực, nằm sấp ở trên giường để con sói nào đó cẩn thận massage cho nàng. Chuyện giường chiếu, không phải đàn ông tiêu hao thể lực nhiều hơn sao? Tại sao con sói nào đó lại muốn hết lần này đến lần khác? Đã vậy, lần sau lại còn nhiều tinh thần hơn lần trước, khiến cho nàng không còn sức lực. Nhưng mà kỹ thuật massage của người này đúng là không tệ, dù là cách massage hay dùng lực đều vừa phải, khiến cho Tiểu Thảo thoải mái hừ hừ muốn ngủ. Nhưng mà nàng vừa khen hắn được hai câu, bàn tay của hắn lại không yên phận. Chàng cố ý không muốn ta dậy vào ngày mai phải không? Đừng quên ngày mai ta phải về nhà mẹ, nếu ta về muộn, chàng có tin đệ đệ của ta sẽ xông đến hỏi tội của chàng không? Dư Tiểu Thảo đè đôi tay không yên phận kia lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Còn muốn nữa hả? Từ chiều đến tối đã mấy lần rồi, không thể dung túng cho cái tên không biết tiết chế này được. Cái trừng mắt của Tiểu Thảo, Chu Tuấn Dương lại cho rằng nàng liếc mắt đưa tình, khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi. Cơ thể mềm mại của nàng tuy rằng vẫn hơi e ngại, động tác có hơi rút rắc nhưng lại cố gắng hết sức phối hợp với hắn. Nàng và hắn hợp nhau như vậy, hết lần này đến lần khác khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Không thể nghĩ tiếp, nơi nào đó lại bắt đầu rụt rịch. Kinh nghiệm sống chung với nàng nhiều năm nói cho hắn biết, hiện tại mà chọc giận nàng thì hắn sẽ thảm. Chu Tuấn Dương ôm tiểu nha đầu mặt đầy cảnh giác vào trong ngực, bảo đảm nói, được rồi, không làm khó nàng nữa, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ra về nhà với nàng. Dư Tiểu Thảo đương nhiên nhận ra hắn lại cứng, nàng liếc mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ. Huỳnh có thể nhịn được sẽ không ngạn chết chứ? Im miệng, nàng còn chọc ra nữa da sẽ không đảm bảo đâu. Chu Tuấn Dương ôm cơ thể mềm mại thơm ngát vào trong lòng, nhìn được sờ được mà không ăn được, tinh thần và thể xác đều khó chịu. Hắn chỉ đành nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nàng, hay là ta giúp chàng giải quyết bằng tay. Dư Tiểu Thảo vừa nói xong đã cảm thấy hối hận vì mình quá mềm lòng. Thể lực của người này cũng quá khủng rồi, mỏi tay. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của người nào đó, nàng oán hận nhéo một cái ở tay của hắn. Chu Tuấn Dương, vợ, đừng động tay động chân nữa, nàng không gánh nổi hậu quả đâu. Dư Tiểu Thảo nghe thế thì lập tức nghiêm chỉnh, nhắm mắt xả chết. Đột nhiên tiếng ụt ụt vang lên rõ ràng từ trong chăn. Lúc này Chu Tuấn Dương mới nhớ đến hai người bỏ lỡ giờ cơm tối. Hắn sai nhà hoàn ở bên ngoài mang nước nóng đến, ôm vợ giúp nàng tắm rửa sạch sẽ, rồi mới gọi người bê bữa tối lên. Bữa cơm tối này đúng là ăn mồm thật. Nhìn đồng hồ ở trên bàn, đã hơn 8 giờ gần 9 giờ. Thường thì lúc này trong phòng bếp đã không còn ai. Nhưng mà đám nhà hoàn ở trong viện nhớ đến chủ tử còn chưa ăn tối, nên sai đầu bếp nhỏ chờ ở trong phòng bếp. Cơm tối là một vài món canh và cháo bồi bổ thân thể, dễ tiêu hóa. Đầu bếp nữ rất hiểu ý người khác, khiến do Dư Tiểu Thảo đỏ mặt. Eo của Chu Tuấn Dương lại bị nàng nhéo. Ăn xong cơm tối, Chu Tuấn Dương không đùa Tiểu Thảo nữa, hai người ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Chu Tuấn Dương vẫn như thường lệ đến sân tập võ. Lúc Tiểu Thảo dậy, hắn đã thay xong quần áo chờ nàng cùng ăn sáng. Không thể không nói, tay nghề của đầu bếp nữ này đúng là không tệ. Tiểu Thảo ăn rất hài lòng, còn không cẩn thận ăn no căng. Phụ Húc Vương và Dư Phụ cách nhau không xa, vì để Tiểu Thảo tiêu cơm nên hai người đi bộ về nhà mẹ vợ, xe ngựa đi theo ở phía sau. Sau lưng bọn họ, chỉ tính quà đáp lễ của hồi môn đã nhét đầy 6 xe. Người đi đường đều không nhìn được ghé mắt nhìn. Trước cổng Dư Phụ, Dư Hải và hai con trai đứng ngóng chờ đã lâu, đến rồi. Tiểu Thạch Đầu thấy bóng dáng của nhị tỷ thì mỉm cười vui vẻ xông đến. Đẩy anh rể ra, ân cần hỏi han Tiểu Thảo, cứ như sợ nàng bị chịu oan ức ở đó vậy. Nhị tỷ bị có bọng mắt, tối hôm qua không ngủ ngon phải không? Có phải ở nơi ở mới nên không ngủ quen? Tiểu Thạch Đầu ngó lơ tên đầu sọ cướp nhị tỷ của cậu, nhạy bén phát hiện tinh thần của nhị tỷ hơi kém thì không nhịn được hỏi. Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn Chu Tuấn Dương, quay lại nói với em trai đang lo lắng cho mình, không sao, không phải tỷ không quen. Chỉ là tối qua nghĩ hôm nay có thể về nhà, nên vui vẻ quá nên ngủ muộn. Không phải đệ không biết nhị tỷ đệ giống như tên gọi, là một cây cỏ dẻo dai, dù ở đâu cũng có thể thích ứng. Tiểu Thạch Đầu thấy nhị tỷ vẫn mỉm cười tươi tắn thì yên tâm, nhưng vẫn không quên bắt bẻ anh rể. Nếu tỷ cảm thấy không thoải mái thì không cần phải miễn cưỡng bản thân. Cửa lớn nhà chúng ta vẫn luôn rộng mở chờ tỷ. Ha ha, có tràn nguyên tương lai chống lưng, ai dám đối xử không tốt với ta. Nhân dịp vừa thi xong, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Kỳ thi đình chỉ cần đề phát huy như thường, nhị tỷ tin tưởng đề sẽ hoàn thành tốt. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, đệ mới 16 tuổi thôi, lại còn là tính cả tuổi mụ. Trẻ con cùng tuổi này của kiếp trước còn đang đi học trung học. Ở trong lòng Tiểu Thảo, em trai của nàng là thiên tài, nàng luôn tràn đầy lòng tin với em mình. Nhị tỷ, tỷ yên tâm, mục tiêu của đệ là thi đỗ tam nguyên, Tiểu Thạch Đầu nói. Nếu như người khác nghe thấy lời này sẽ cảm thấy cậu quá kiêu căng, nhưng thật ra trong lòng cậu đã chắc chắn rồi. Hết chương 680.